Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, anh hùng tên. Ích cốc cuối cùng vẫn là nghe theo hưu ý kiến, ở chậm chậm kết thúc ánh chiều tà bên dưới, đáp ngồi xe ngựa rời đi Huy Quang Thành, lái xe tiểu nhị đều là hưu thủ hạ, nghe nói ban đầu cũng là đoàn xiếc người. Đi theo thương đội tiến hành mấy lần nô lệ vận chuyển sau. Đối với rút lui khỏi con đường đã trong lòng đã có dự tính. Mãi cho đến mặt trời hoàn toàn xuống núi, đội xe độ mới chậm lại hạ xuống. Chẳng qua cho dù đại địa bị bóng đêm bao phủ, bọn hắn cũng kiên trì chọc lấy ngọn đèn tiếp tục tiến lên hơn một canh giờ. Mới ở một chỗ hoang vắng dã ngoại chát dưới doanh tới. Chiếc xe quay chung quanh lửa trại cuộn thành một vòng, tự xưng thằng hề nam tử trẻ tuổi thuần thục lấy nước nấu cháo. Cao cái đầu tráng hán nham sơn thì lại này nổi lên ngựa. Còn có phụ trách cảnh giới cùng tuần tra ma thuật sư. Cùng với đào thiết lập giản dị cảm bẫy diêm huynh đệ. Cùng nó nói là đoàn xiếc, chẳng bằng nói bọn hắn càng như là một nhánh quân đội. Ico phát hiện mình cái gì cũng không cần làm. Thơm ngào ngạt mạch cháo cũng đã đưa tới trong tay. Ngoài ra, còn có một bàn mặn thịt cùng một quả táo. Hắn cuối cùng biết Hưu tại sao muốn tuyển chọn vận chuyển những thứ đồ này. Dòng dã hai xe lương thực, bọn hắn một nhóm người coi như muốn ở trên đường đi tìm một hai tháng. Những này cái gọi là buôn bán hàng hóa cũng đủ để ứng phó toàn viên cần thiết. Chẳng qua có thể nhanh như vậy liền đem đồ ăn trang xa hoàn tất. Chẳng lẽ trước hắn vẫn liền chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào thoát đi thần hy vương quốc. Hơn nữa nghe thân vệ lời giải thích, hắn còn thời khắc bảo trì cùng hắc nhai con chuột liên hệ. Trời à, cái tên này thật sự chỉ là một tên tạp kỹ diễn viên sao? Ico quyết tâm chờ trở lại Grey Castle sau. Nhất định phải tìm bạn cũ để hỏi rõ ràng. Bọn tiểu nhị rất tự giác bưng mạch cháo đi tới khoang xe bên ngoài. Bên đống lửa chỉ còn dư lại hắn cùng số 76. Cùng với bốn tên nữ phù thủy. Ta làm lần trước lời nói cảm thấy xin lỗi. Annie thoải mái nói. Ngài quả thật chưa hề đem chúng ta giao cho thần hy chủ nhân. Nhưng ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngài. Tại sao? Mia không hiểu nói, hắn xem ra cũng không giống là người xấu. Câu này không phải người xấu để ích cô hơi có chút mặt đỏ. Hắn chưa từng có cảm giác mình là người tốt qua, cũng còn tốt lửa trại ánh sáng có thể thay hắn che giấu điểm ấy. Khặc khặc, ta nghĩ là đại khái bởi vì Annie tiểu thư như cũ hoài nghi Grey Castle nữ phù thủy tổ chức thuần. Khiết tính chứ, thuần khiết tính. Chẳng hạn như hơn một chút quyền thế ngập trời quý tộc thường hội trộm nuôi mấy cái nữ phù thủy. Coi như tìm niềm vui, đây chỉ là một phương diện. Annie ngắt lời nói, chỉ cần tồn tại một mặt lừa dối cùng lợi dụng, cho dù là ở lang tâm vẫn là ở Grey Castle, đối với nữ phù thủy mà nói đều là một tòa cũi giam. Cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Đương nhiên. Nếu có thể chứng thật Grey Castle nữ phù thủy tổ chức quả thật như ngài nói như vậy, ta sẽ hướng về ngài chính thức nhận lỗi. Không sao cả, Ico nhún nhún vai, nhiệm vụ của ta là đưa các ngươi đến Lô Răng bệ hạ trước mặt. Sau khi chuyện này liền chẳng quan hệ tới ta, ngươi coi như thầm nghĩ khiểm, cũng không nhất định có thể nhìn thấy ta. Hiện trường bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc. Chỉ còn dư lại lửa trại ra đùng đoàng thanh. Nếu là bình thường, hắn làm sao cũng sẽ không để tán gẫu lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng đối với này bầy nữ phù thủy, hắn thực tại cạn sạch sức lực tới. Không chỉ quấy rầy hắn bình tĩnh đại sứ sinh hoạt, trả lại đoàn sứ giả mang đến không ít nguy hiểm, cẩn thận một chút cũng không thể nói toán sai. Chẳng qua làm bị hoài nghi người đổi thành chính mình lúc, cái cảm giác này cũng không phải như vậy dễ dàng khiến người ta tiêu tan. Cuối cùng mở miệng đánh vỡ trầm mặc chính là số 76. các người đều tới từ Lang Tâm Vương quốc sao? Nàng hỏi, ta nghe Mia nói, các người nhận thức rất lâu. Annie gật gù, tuy rằng chúng ta không phải sinh ra ở thống nhất tòa thành thị. Nhưng, ngươi không có đoán sai, Lang Tâm đã gặp giáo hội chiếm đoạt. Các ngươi một đường chạy trốn tới thần hy, nên kinh nghiệm không ít gặp khó khăn đi. Số 76 cúi người đụng một cái anh hùng trống rỗng ống quần. Hạ thấp giọng hỏi, nàng chân cũng là tại trong quá trình chạy trốn. Bị giáo hội người thương tổn được sao? Anh hùng cắn chặt làn môi, lộ ra chật vật thần sắc. Cúi đầu rơi xuống, là bị nàng bảo hộ người chém đứt. Annie trả lời lại ngoài dự đoán mọi người. Ở Lang Tâm thành nhất là thời khắc nguy nan. Nàng đứng dậy, cuối cùng đạt được nhưng là mọi người cừu thị. Bị bảo hộ người, gây thương tích. Annie gật gù, ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng này cũng không phải một cái khiến người ta nhẹ nhõm chuyện xưa. Số 76 nhìn anh, hùng chốc lát, thật lòng đáp, ta muốn biết. Ico tuy rằng giả bộ chuyên tâm gặm mặn thịt dáng dấp, nhưng lòng hiếu kỳ cũng bị trống lên. Một năm trước, giáo hội đại quân tiến công Lang Tâm thành lúc, đem lượng lớn có chứa tà dịch thi thể ném vào trong thành, cố gắng suy yếu vương đô năng lực chống cự, liền với bọn hắn ở đoạn nha bảo làm giống nhau. Annie hướng trong lửa trại điền hai nhánh cây, bắn lên từng điểm đốm lửa nhỏ. Chẳng qua lần này tà dịch không có tràn lan mở ra. Chính là ở anh hùng năng lực, nàng có thể đem bệnh truyền đến còn lại vật còn sống đi tới. Do đó ngăn cản bệnh dịch lan tràn. Như thế nào vật sống? Con chuột, mèo chó, dê bò cũng có thể. Đương nhiên cũng bao quát người. Nàng chậm rãi nói, thành dân ở xóm nghèo đào móc ra một cái hố to. Được tà dịch cảm hóa người đều hội tụ tập tới nơi này. Để anh hùng đem bệnh truyền đến động vật trên người. Lại đem động vật đầu vào trong hố thiêu hủy. Chậm rãi, mọi người coi nàng là Lang Tâm thành cứu vớt người. Bắt đầu xưng hô nàng là anh hùng. Ta cùng Mia cũng tiếp thu qua nàng cứu chữa. Chẳng qua cảnh đẹp, chẳng dài lâu. Một con cỡ lớn động vật trước khi chết có thể để cho 5-6 cái người bị lây khôi phục khỏe mạnh, mà mèo, chó chỉ có thể tiếp thu 1-2 người di chuyển. Cộng thêm giáo hội lặp lại tàn tà dịch. Cho dù Lang Tâm dân chúng đem hết thảy có thể chạy vật sống đều bắt được xóm nghèo hố to trước thiêu hủy, cũng thỏa mãn không được mỗi một bệnh nhân cần thiết. Theo chiến tranh kéo dài, bọn hắn đặt mục tiêu ở hoạt trên thân thể người. Câu nói này để Ico không lạnh mà run. Số 76 chuyển đến anh hùng bên cạnh, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong lòng. Này không phải ngươi sai, mà Annie thần sắc ở sáng tối chập chờn trong ánh lửa có vẻ đặc biệt nghiêm nghị. Này đương nhiên không phải nàng sai. Từ vừa mới bắt đầu, những người kia sẽ không có cho nàng lựa chọn quyền lực. Trước hết bị tập trung vào hố lửa chính là phạm nhân, kẻ tù tội cùng người tình nguyện, lại sau liền đã biến thành người lớn tuổi, bị thương chiến sĩ cùng thẩm phán quân tù binh. Nhưng anh hùng không có đáp ứng những kia kẻ điên yêu cầu, đặc biệt đối mặt căn bản không muốn chết đi chiến sĩ cùng chưa thành niên đầu hàng người. Nàng bất luận làm sao đều không tình nguyện động thủ, liền mọi người thái độ đối với nàng thay đổi. Thậm chí lén lút đồn đãi nàng cùng giáo hội có cấu kết. Rõ ràng là kẻ địch, nhưng phải bảo toàn tính mạng của bọn họ. Cứu vớt người đã biến thành kẻ phản bội. Anh hùng cũng bị nhốt áp lên. Nếu như không phải còn muốn lợi dụng năng lực của nàng, nàng chỉ sợ sớm đã bị đưa lên đài hành hình. Sau khi giáo hội kéo nhau trở lại, chỉ dùng thời gian một ngày liền công phá vương đô tường thành. Mà ở thành phá đi tế, được qua nàng cứu chữa người trông coi dùng búa chém đứt hai chân của nàng. Tiếp theo một cây đuốc nhen lửa nhà tù, còn nói chính là bởi vì anh hùng cùng giáo hội cấu kết, mới dẫn đến Lang Tâm diệt. Nàng nơi nào cũng đừng nghĩ đi, kẻ phản bội liền nên ở tòa này ngọn lửa cũi giam bên trong cùng thành thị cùng hủy diệt. Nói tới đây Annie dừng một chút, nhưng người trông coi không nghĩ tới, cứu không thể động đậy anh hùng người, chính là cùng bị giam ở trong phòng giam thẩm phán quân tù binh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.